Nghe được ám u, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Cái tên này, thật là xảo quyệt. Diệp Huyền cười nói, ngươi đi xuống đi. Nghe vậy, ám u như thả phụ trọng, vội vàng làm một lễ thật sâu, sau đó lui xuống. À! Ám u xuống về sau, Diệp Huyền cười cười, sau đó trở lại tiểu tháp, tiếp tục tu luyện. Quan Huyền thư viện sự tình, có Thanh Khâu cùng Tần Quan chờ nữ tại, hắn căn bản không cần quan tâm cái gì, hắn hiện tại hàng đầu mục đích đúng là tăng lên thực lực bản thân. Trật tự cảnh. Hắn hiện tại mặc dù không cách nào sáng tạo ra một cái cảnh giới toàn mới, nhưng lại có thể đem trật tự cảnh tăng lên tới cực hạn của mình. Tiểu tháp bên trong, tu hành không tuế nguyệt, đảo mắt đã đi trăm năm. Này trăm năm qua, Diệp Huyền mỗi ngày chính là tu hành cùng đọc sách, cả người hoàn toàn liền là ngăn cách. Mà này trăm năm qua, Diệp Huyền thu hoạch cũng là cực lớn, hắn phát hiện, như Thanh Khâu nói, rất nhiều thời điểm, cảnh giới thật là một loại trói buộc, là một loại xiềng xích, trói buộc lòng người, trói buộc tư tưởng của người ta, nhưng ngươi dựa theo hắn cho ngươi chế định phương thức tới tu luyện. Chỉ có đánh vỡ loại trói buộc này cùng tư tưởng hạn chế, mới có thể đủ xem càng xa, đi càng xa. Thế là, Diệp Huyền nghĩ đến một cái từ, quy cảnh. Quy cảnh, chính là quy củ bên trong cảnh giới, là người khác cho quy củ, cũng là của người khác trật tự, mà tại đây trật tự bên trong, ngươi phải tuân thủ người khác chế định quy củ cùng trật tự. Liền như thế tục ở giữa, nhân loại muốn sinh tồn, liền nhất định phải đi kiếm tiền, đi làm việc. Kỳ thật, đây cũng là một loại trật tự cùng quy tắc. Mà mong muốn đánh vỡ này loại trật tự cùng quy tắc, cũng chỉ có một biện pháp, đó chính là, tiền. Đi đến đỉnh phong, đối với ngươi mà nói, tiền cũng chỉ là một con số, kể từ đó, ngươi liền phá vỡ kim tiền trói buộc, khi đó, ngươi liền có thể hưởng thụ nhân sinh, mà không phải là bị nhân sinh tra tấn. Rất nhiều người nói, trong nhân thế quá khó khăn, kỳ thật. Không phải trong nhân thế quá khó khăn, mà là ngươi nghèo quá. Người một nghèo, cái gì cũng khó khăn. Người như giàu, nhân gian thật tốt, một ngày đổi cái bạn gái. Tu hành khó sao? Kỳ thật chỉ cần đánh vỡ quy tắc này, tuyệt không khó. Mà muốn triệt để đánh vỡ quy tắc, liền nhất định phải đi đến hiện có quy tắc cùng trật tự bên trong đỉnh phong, mà đại đạo bút chủ nhân cảnh giới thực sự quá nhiều. Nếu như muốn đi đến đại đạo bút chủ nhân con đường, sợ là sắp điên. Tên khốn kiếp này quá sẽ sáo oa. Bởi vậy, hắn trực tiếp sáng tạo ra một cảnh giới, vô quy cảnh. Mà này vô quy cảnh, càng nhiều hơn chính là đại biểu cho tư tưởng bên trên một loại thăng hoa cùng đột phá. Tiểu tháp bên trong, Diệp Huyền đột nhiên nở nụ cười. Vô quy cảnh. Tại hắn nơi này. Vô quy cảnh liền là đại đạo bút chủ nhân chế quyết định cảnh giới tối cao, ngày hôm nay lên, liền đại biểu hắn chính thức thoát ly đại đạo bút chủ nhân trật tự cùng quy tắc. Vô quy vô cũ. Oanh. Diệp Huyền trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra một cổ khí tức kinh khủng, cổ khí tức này còn như thủy triều hướng phía bốn phía chấn động mà đi, trong nháy mắt, toàn bộ tiểu tháp bên trong thế giới trực tiếp sôi trào lên. Tiểu tháp vội vàng nói, tiểu chủ. Chớ làm loạn. Diệp Huyền phất tay áo vung lên, cái kia cổ khí tức kinh khủng lập tức tan biến vô tung vô ảnh. Tiểu tháp bên trong thế giới khôi phục lại bình tĩnh. Tiểu tháp trầm giọng nói, tiểu chủ, ngươi khí tức. Thật mạnh. Diệp Huyền cười nói, phải không? Tiểu tháp nói, ngươi đã sáng tạo ra một cái thuộc tại cảnh giới của mình. Diệp Huyền gật đầu, miễn cưỡng xem như thế đi. Tiểu tháp nói. Tiểu chủ, ta cảm giác ngươi lần này thật chính là muốn đứng lên. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, ta cũng cảm thấy như vậy. Nói xong, hắn rời đi tiểu tháp. Tiểu tháp bên trong mặc dù quá khứ trăm vạn năm, thế nhưng, tại bên ngoài bất quá mới đi qua 10 ngày. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, nên ra ngoài xông xáo. Tiểu tháp hỏi, đi nơi nào? Diệp Huyền cười nói, đạo đình. Đại đạo thần kinh hắn chỉ tu luyện bộ thứ nhất, mà bộ hai nếu là không có đặc thù linh khí, không cách nào tu luyện, bởi vậy, hắn chỉ có thể đi đạo đình, xem có thể hay không mượn điểm đặc thù linh khí. Cái này đại đạo thần kinh vẫn là vô cùng mạnh. Nghe được Diệp Huyền, đại đạo bút đột nhiên nói, đi đạo đình. Diệp Huyền cười nói, tiểu bút, ta nhớ được trước đó cùng ngươi đã đánh cược, ngươi nói, ngươi như thắng, liền để ta đi đạo đình vì ngươi lấy một vật, ta có chút hiếu kỳ, ngươi muốn lấy là vật gì? Đại đạo bút yên lặng một lát sau, nói, một quyển sách. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, sách gì? Đại đạo bút cười nói, một bản kỳ thư, ngươi lần này đi đạo đình, ta dẫn ngươi đi cầm, ngươi yên tâm, đối ngươi trợ giúp rất lớn, dù cho ngươi bây giờ đã nhảy ra chủ nhân vòng tròn. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, vậy liền chỉ đường đi. Rất nhanh, một đạo tin tức tràn vào Diệp Huyền trong đầu. Một lát sau, Diệp Huyền đang muốn ly khai, mà lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền cách đó không xa, nhìn thấy người tới, Diệp Huyền sửng sốt, người tới chính là trước đó tại Hoang Cổ Nguyên nhìn thấy cái kia Nam Man tộc Nam Man Nhi. Nhìn thấy Diệp Huyền kinh ngạc biểu lộ, Nam Man Nhi cười nói, có phải hay không hết sức kinh hỉ? Diệp Huyền cười nói, Man Nhi cô nương, sao ngươi lại tới đây? Nam Man Nhi cười nói, Diệp công tử, lần này tới, là tìm ngươi đàm một ít chuyện. Diệp Huyền gật đầu, ngươi nói. Nam Man Nhi nhìn xem Diệp Huyền, ta muốn mang lấy Nam Man tộc gia nhập Quan Huyền Thư Viện, trở thành Quan Huyền Thư Viện một thành viên. Nghe vậy, Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, mang theo toàn bộ Nam Man tộc gia nhập Quan Huyền Thư Viện. Nam Man Nhi gật đầu. Từ khi rời đi Hoang Cổ Uyên về sau, Nam Man Nhi liền đang tự hỏi một sự kiện, đó chính là Nam Man tộc tương lai. Mà giờ khắc này nàng mới phát hiện, hiện đã biết vũ trụ trừ đạo môn cùng cái kia thần bí quá khứ tông bên ngoài, cơ bản đều đã thần phục Quan Huyền Thư Viện, có thể nói, Nam Man tộc mong muốn sinh tồn càng tốt hơn, chỉ có một con đường, đó chính là gia nhập Quan Huyền Thư Viện. Không phải, Nam Man tộc có thể sẽ bị cô lập. Diệp Huyền suy nghĩ chốc lát về sau, nói, cũng không phải là không thể được, chẳng qua là. Nam Man Nhi liền nói ngay, ta biết. Thư viện có thư viện quy củ cùng trật tự, ngươi yên tâm, ta Nam Man tộc khẳng định sẽ thật tốt tuân thủ. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, ngươi có điều kiện gì? Nam Man Nhi cười nói, ban đầu không có điều kiện gì. Bất quá, đã ngươi hỏi. Ta đây có khả năng đề một cái yêu cầu nho nhỏ sao? Diệp Huyền cười nói, ngươi nói xem. Nam Man Nhi nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Giống như quy thuận thế lực đều có đại đạo thần kinh. Ta cũng muốn nhìn một chút. Đại đạo thần kinh. Diệp Huyền cười nói, có khả năng. Nói xong, hắn bấm tay một điểm, một tia sáng trắng chui vào Nam Man Nhi giữa chân mày. Một lát sau, Nam Man Nhi chậm rãi mở hai mắt ra, sau đó nói, tạ ơn. Diệp Huyền cười nói, Man Nhi cô nương, ngươi đi cùng mùi mùi ta Thanh Khâu Đàm gia nhập thư viện chi tiết đi. Kỳ thật, so sánh Nam Man tộc, hắn càng xem trọng là Nam Man Nhi, nha đầu này tâm tư cẩn thận, tương lai tiền đồ vô lượng. Nam Man Nhi cười nói, ta đây sẽ không quấy rầy ngươi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa rời đi Nam Man Nhi, sau đó nói, tiểu bút, ngươi chủ nhân thống trị dưới vũ trụ đến cùng lớn bao nhiêu? Đại đạo bút yên lặng một lát sau, nói, không biết. Nghe vậy, Diệp Huyền mày nhăn lại, ngươi không biết. Đại đạo bút nói, xác thực không biết. Bởi vì ta đủ khả năng tiếp xúc đến, cũng chỉ có đạo đình, nhưng ta không biết đạo đình tại đạo môn bên trong có phải hay không cấp bậc cao nhất. Diệp Huyền yên lặng. Đại đạo bút cười nói, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Chúng ta đi trước đạo đình đi. Hiện tại ngươi đi đạo đình, bọn hắn khẳng định không dám làm ngươi. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, chúng ta đi đạo đình, muốn đi giảng đạo lý, không phải đi đùa nghịch lưu manh, biết không? Đại đạo bút yên lặng một lát sau, nói, ta tin. Diệp Huyền. Một lát sau, Diệp Huyền rời đi Quan Huyền Thư Viện, trực tiếp xuyên qua thời không, đi tới đạo đình giới. Đạo đình giới, chính là đạo đình đại bản doanh, nơi này có thể nói là trước mắt đã biết vũ trụ đạo môn một cái tổng bộ. Có thể trộn lẫn tới đây. Đều là đỉnh cấp đại lão. Trước đó đạo linh cùng đạo thần đám người, cũng còn là kém một cái cấp bậc. Vừa tới đến đạo đình giới, một đạo mạnh mẽ khí tức chính là trực tiếp khóa lại hắn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa cao vút trong mây dãy núi, mỉm cười, tại hạ Diệp Huyền, đến đây bái phỏng. Tiếng như lôi minh, cấp tốc khuếch tán ra ngoài. Một lát sau, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, Diệp công tử, ngài có việc. Đối với Diệp Huyền, hiện tại toàn bộ đạo đình ai không biết. Đây chính là Kháo Sơn Vương A. Đạo đình bởi vì Diệp Huyền, đã chết nhiều vị đại lão. Diệp Huyền cười nói, các hạ là. Lão giả ôm quyền, sau đó nói, tại hạ đạo đình phó định chủ Mạc Thiên. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, các ngươi đang định chủ đâu? Lão giả cười khổ, còn mời Diệp công tử thứ lỗi, định chủ giờ phút này không tại đạo đình bên trong, đến mức khi nào hồi trở lại, ta cũng không biết. Đạo đình định chủ không tại. Nghe vậy, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, có chút hưng phấn nói, thật sao? Mạc Thiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vẻ mặt lập tức trở nên cổ quái, này Diệp công tử muốn làm cái gì? Không thể không nói, hắn giờ phút này trong lòng còn là có chút bất an, đạo đình bên trong người đều không muốn tới tiếp đãi Diệp Huyền, bởi vì đều biết gia hỏa này là một cái Kháo Sơn Vương, ưa thích không nói võ đức. Diệp Huyền cười nói, các hạ, ta hôm nay tới đây là muốn hướng Quý Đình mượn ít đồ. Nghe vậy, Mạc Thiên vẻ mặt lập tức trầm xuống. Quả nhiên không có chuyện tốt a. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, các hạ, ngươi vẻ mặt làm sao như vậy không dễ nhìn. Làm sao, là không quá hoan nghênh ta sao? Mạc Thiên yên lặng. Nói thực ra, chúng ta xác thực không quá hoan nghênh ngươi. Nhưng hắn không dám nói. Diệp Huyền cười nói, nếu là không chào đón, các ngươi cứ việc nói thẳng, yên tâm, ta Diệp Huyền không phải loại kia da mặt dày người, các ngươi nếu là thật không chào đón ta, ta liền đi, mà lại, tuyệt đối không gọi em gái ta cùng đi. Nghe vậy, Mạc Thiên vẻ mặt lập tức biến đổi, sau đó vội vàng nói, Diệp công tử nói gì vậy? Chúng ta làm sao không chào đón ngươi? Chúng ta hết sức hoan nghênh ngươi a. Diệp Huyền nói, vậy ngươi cũng không mời ta đi vào ngồi một chút. Mạc Thiên do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, ngài mời. Diệp Huyền gật đầu, tạ ơn. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đạo đình đại điện đi đến. Mạc Thiên trong lòng thở dài, sau đó vội vàng đi theo. Trên đường, Diệp Huyền đột nhiên nói, các hạ, ta tại các ngươi đạo đình bên trong thanh danh bất hảo sao? Mạc Thiên yên lặng. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Thanh danh. Mạc Thiên yên lặng. Ngươi Kháo Sơn Vương có danh thanh. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta lần này đến, cũng không vì cái gì khác, liền là tìm các ngươi mượn một chút đồ vật. Mạc Thiên vô ý thức nói, chúng ta rất nghèo. Diệp Huyền cười nói, xem ngươi lời nói này, ta sẽ tìm ngươi vay tiền sao? Nghe vậy, Mạc Thiên vẻ mặt lập tức trầm xuống. Không phải vay tiền, hắn càng hoảng rồi. Bởi vì đây nhất định là muốn mượn thứ càng quý giá. Diệp Huyền đột nhiên nói, mượn điểm linh khí. Nghe vậy, Mạc Thiên vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, không. Đi. Diệp Huyền yên lặng, không nói lời nào. Mạc Thiên do dự một chút, sau đó nói, Diệp thiếu gia, cái này, chúng ta cũng không có bao nhiêu. Hắn tự nhiên biết Diệp Huyền muốn mượn chính là cái gì linh khí, đây chính là đại đạo khí, thuộc về đạo đình giới bên trong độc hữu, cái đồ chơi này, chính bọn hắn đều không có bao nhiêu, làm sao có thể cho người mượn. Diệp Huyền liền đứng đấy, cũng không nói chuyện. Nhìn thấy Diệp Huyền như vậy, Mạc Thiên lập tức có chút bất an. Cái tên này sẽ không mượn không thành tựu trắng trợn cướp đoạt a. Nghĩ đến Diệp Huyền đã từng tác phong, Mạc Thiên càng ngày càng bất an. Diệp Huyền đột nhiên nói, chúng ta tới đó tính cái sổ sách đi. Nghe vậy, Mạc Thiên lập tức cười khổ, Diệp công tử, chúng ta bây giờ cũng không trêu chọc qua ngươi a. Diệp Huyền nói, ý của ta là tính nợ cũ. Nợ cũ. Nghe vậy, Mạc Thiên biểu lộ lập tức cứng đờ. Diệp Huyền chân thành nói, trước đó các ngươi vũ trụ tinh không thần cùng thiên cơ đạo nhằm vào qua ta, đây là sự thực là a. Mạc Thiên yên lặng. Diệp Huyền nói, ta cảm thấy, ta yếu điểm tổn thất tinh thần phí, không quá phận a. Mạc Thiên không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, các ngươi không phải là muốn chơi xấu không nhận nợ à? Mạc Thiên lập tức cười khổ, Diệp công tử. Ta. Diệp Huyền nói, ta là một cái giảng đạo lý người, các ngươi lúc trước lại nhiều lần hại ta, mặc dù cuối cùng ta đều biến nguy thành an, thế nhưng, lại cho ta tinh thần cùng tâm linh tạo thành không thể xóa nhòa bóng mờ. Cho nên, ta cảm thấy, ta muốn một điểm tổn thất tinh thần phí, cái này quá phận sao? Mạc Thiên do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, đại đạo khí liên quan trọng đại, ta không làm chủ được, này nhất định phải xin chỉ thị đình chủ. Diệp Huyền khẽ gật đầu, vậy ngươi đi xin ý kiến một chút. Mạc Thiên gật đầu, tốt. Nói xong, hắn quay người rời đi. Hắn không dám trực tiếp cự tuyệt, này một mực tiếp cự tuyệt, hắn sợ Kháo Sơn Vương mạnh đến, nếu như Kháo Sơn Vương mạnh đến, ai có thể ngăn cản? Phải nói ai dám ngăn cản? Lúc này, Tiểu Bút đột nhiên nói, hướng bên phải đi. Nghe vậy, Diệp Huyền lúc này quay người hướng phía bên phải đi đến. Trên đường, Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, Tiểu Bút, như lời ngươi nói quyển cổ thư kia cụ thể là cái gì? Tiểu Bút nói, chủ nhân năm đó lưu lại. Diệp Huyền nói, bây giờ còn tại. Tiểu Bút cười nói, khẳng định tại, cái chỗ kia là chủ nhân bình thường bế quan chỗ ở, không người nào dám tùy tiện đi vào. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ngoại trừ cổ thư bên ngoài, còn có cái khác vật gì tốt sao? Tiểu Bút nói, ta đây cũng không biết. Bất quá, có khả năng nhìn một chút cát. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó tăng tốc bước chân, chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi vào một mảnh rừng trúc trước, xuyên qua rừng trúc về sau, hắn gặp được một tòa phòng trúc, nhưng mà lúc này, một lão giả đột nhiên ngăn tại Diệp Huyền trước mặt. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử, nơi này chính là ta đạo đình cấm địa, bất kỳ người nào không được bước vào. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt lão giả, đang muốn nói chuyện, lúc này, đại đạo bút đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Nhìn thấy đại đạo bút, lão giả sửng sốt. Hết sức rõ ràng, hắn nhận biết đại đạo bút. Đại đạo bút lãnh đạm nói, lão hoàng, ta muốn đi vào, có vấn đề sao? Lão hoàng lập tức có chút lưỡng lự. Đại đạo bút không nhìn thẳng lão hoàng, mặt hướng Diệp Huyền, đi vào. Hắn nếu như dám cản, ngươi liền trực tiếp đồ đạo đình, tính ta. Lão hoàng. Diệp Huyền im lặng, này bức trang. Đại đạo bút lại hướng thẳng đến phòng trúc lướt tới, thấy thế, lão hoàng do dự một chút về sau, cuối cùng vẫn không có lựa chọn cản. Diệp Huyền cũng là đi theo. Lão hoàng trực tiếp ngăn tại Diệp Huyền trước mặt, ngươi. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn thoáng qua lão hoàng, người sau trong lòng một giật mình, do dự một chút, sau đó nói, đường trượt, ngài cẩn thận một chút, đừng làm ngã. Diệp Huyền đi thẳng vào. Cùng đại đạo bút tiến vào phòng trúc về sau, Diệp Huyền phát hiện, phòng trúc bên trong hết sức áp chế, cũng rất đơn giản, liền một cái bàn, một mặt giá sách. Diệp Huyền hướng đi giá sách, mà đại đạo bút thì đột nhiên nói, tìm được. Diệp Huyền nhìn về phía đại đạo bút trước mặt trưng bày một bản màu đen cổ thư. Diệp Huyền đi đến đại đạo bút trước mặt, sau đó nói, đây là... Đại đạo bút trầm giọng nói, đại đạo nội kinh. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, dùng làm gì? Đại đạo bút nói, song tu dùng. Nghe vậy, Diệp Huyền con mắt lập tức vì bừng sáng, ta nhìn một chút. Nói xong, hắn cầm lấy cái kia bản cổ tịch, vừa mở ra, một bộ xinh đẹp hình ảnh đập vào mặt, hai người cứ như vậy quấn ở cùng một chỗ, quần áo cũng không mặc, hình ảnh sinh động như thật, cùng chân nhân một dạng. Thật sự là đồi phong bại tục. Diệp Huyền thu về cổ thư, sau đó tức giận nói, thấp kém. Thật sự là thấp kém. Quả thực là đồi phong bại tục, loại sách này tuyệt đối không thể nhường hắn lưu truyền ra đi, liền để ta thu đi. Đại đạo bút trầm giọng nói, ngươi có phải hay không nghĩ lấy về chính mình xem? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ngươi đừng bại hoại thanh danh của ta. Đại đạo bút trầm giọng nói, ngươi đừng chỉ xem những cái kia tranh minh họa, xem chữ, đây là đại đạo nội kinh, là một bộ âm dương phương pháp song tu, ẩn chứa thầy tướng số luân đại đạo, phi thường ngưu bức, ngươi đừng đem một bộ hoàng thư, hiểu không? Đại đạo nội kinh. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó nói, phương pháp song tu. Đại đạo bút trầm giọng nói, đúng. Đây là một bộ phi thường trâu bò âm dương phương pháp song tu. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất chính là, bộ công pháp kia bên trong âm dương đại đạo tri thức phi thường ngưu bức, ngươi có khả năng học tập cho giỏi một thoáng. Diệp Huyền nói, ngươi đây. Quyển sách này đối ngươi có cái gì trợ giúp sao? Đại đạo bút nói, không có. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, vừa rồi hắn thừa dịp ngươi không chú ý, vụng trộm cầm một cái màu đen cái hộp nhỏ. Khoản này có phản cốt a? Cái hộp nhỏ. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó cười nói, tiểu bút, cái gì hộp? Có thể nhìn một chút sao? Ngươi yên tâm, ta sẽ không ngấp nghé bảo bối của ngươi. Tiểu bút trầm giọng nói, ngươi có khả năng phát cái thề sao? Diệp Huyền mặt lập tức liền đen lại, ở chung đã lâu như vậy. Ngươi còn chưa tin nhân phẩm của ta. Tiểu bút thấp giọng thở dài, này hộp vô dụng với ngươi, đối ta hữu dụng. Tiểu tháp đột nhiên nói, nhìn một chút thôi. Ta cùng tiểu chủ đều không phải là người tham của, cho chúng ta nhìn một chút cũng sẽ không mang thai. Tiểu bút yên lặng một lát sau, lấy ra một cái chiếc hộp màu đen, Diệp Huyền mở hộp ra xem xét, trong hộp là một cái màu đen bình nhỏ. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt cái kia màu đen bình nhỏ, sau đó nói, đây là... Tiểu bút nói, mặt. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, đã từng ngươi đã nói, có mặt, ngươi có thể phát huy ra rất lớn uy lực, phải không? Tiểu bút nói, đúng. Diệp Huyền lập tức có chút hưng phấn, hiện tại có này mặt, ngươi là thuộc tại cấp bậc gì? Tiểu bút yên lặng một lát sau, nói, theo cấp bậc tới luận, hẳn là thuộc về thiên tri thánh cảnh cấp bậc, một đạo đầu bút lông, có thể phá mấy trăm vạn vũ trụ chi thế. Mà nếu như ta tại một chút thánh nhân trong tay, uy lực đem trở nên càng thêm cường đại. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, thánh nhân. Tiểu bút nói, liền là thánh nhân cảnh, thiên tri cảnh phía trên chính là thánh nhân cảnh, mà thánh nhân cảnh liền là chỉ thu hoạch được thánh vị người. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, thánh vị. Ngươi nói rõ chi tiết nói. Giữa thiên địa, tại phương diện nào đó đạt tới trình độ nhất định người, có thể đạt được thánh vị. Bị phong thánh nhân người, có thể hưởng thiên địa vũ trụ vạn vật vạn linh hương hỏa, loại cấp bậc cường giả này, vượt xa thiên tri thánh cảnh, nhưng cũng cực ít, tại toàn bộ đạo đình, cũng chỉ có đương nhiệm đạo đình chi chủ là thánh nhân cảnh. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, thánh nhân là đạo đình phong. Tiểu bút nói, đúng. Mong muốn đi đến thánh nhân cảnh, nhất định phải đạo môn thân phong. Dĩ nhiên. Nếu như ngươi thật sự là quá ưu tú, đạt tới trình độ nhất định, cũng có thể tự phong thành thánh, bất quá, này loại thật sự là quá khó khăn. Không có đạo môn cho phép, ngươi cưỡng ép bản thân thành thánh, là có khả năng sẽ bị đạo môn chèn ép, đạo môn là không quá cho phép hoang dại thánh nhân xuất hiện, trừ phi vô cùng đặc thù cái chủng loại kia. Tỷ như. Như ngươi loại này. Diệp Huyền mặt đen lại, có ý tứ gì? Tiểu bút cười nói, ý của ta là, hoang dại thánh nhân quá khó khăn. Trừ phi là cá nhân liên quan, không phải, đều phải đạt được đạo môn tán thành, không phải, căn bản không có khả năng thành thánh, đến thánh vị. Nhưng ngươi khác biệt, nếu như ngươi muốn thành thánh, đạo môn khẳng định là sẽ không đi quản ngươi, dù sao, ngươi đều đã là tại trắng trợn tạo phản. Chỉ cần ngươi không tìm đến đạo môn phiền toái, bọn hắn liền cảm ơn trời đất. Diệp Huyền nói, có hoang dại thánh nhân sao? Tiểu bút nói, ta trong ấn tượng có một vị, vị kia chính là không có dựa vào đạo môn thân phong, chính mình thành thánh, phi thường ngưu bức. Hoang dại thánh nhân thực lực, kỳ thật so đạo môn thân phong mạnh hơn rất nhiều, bởi vì bọn hắn này loại theo góc độ nào đó đi lên nói, cũng là thuộc về mình đi ra một đầu con đường mới, thuộc về trật tự bên ngoài người, dĩ nhiên, cùng ngươi lại khác biệt, bọn hắn loại kia là... Ta đi một con đường khác, nhưng ta không tạo phản, mà ngươi là, ta đi một con đường khác, ta tạo phản. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta xem như thấy rõ. Càng về sau đi, càng cần đạo môn tán thành, không phải, ngươi liền đường đều không có. Tiểu bút cười nói, đây là bình thường. Không có đạo môn tán thành, một chút cường giả căn bản là không có cách tiếp tục đi lên tăng lên. Bởi vì đạo môn không chỉ nắm giữ lấy phương pháp tu luyện, còn nắm giữ lấy đặc thù tài nguyên tu luyện. Cũng tỷ như ngươi, ngươi nếu như muốn tu luyện bộ hai đại đạo thần kinh, liền nhất định phải cần đạo môn đại đạo linh khí. Mà đạo môn sở dĩ cường đại như vậy, cũng là bởi vì đạo môn nắm giữ lấy vũ trụ này tuyệt đại đa số đặc thù tài nguyên. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đạo môn kỳ thật cũng có thật nhiều đáng giá học tập chỗ. Hắn cũng sẽ không hoàn toàn phủ định đạo môn một vài chỗ trật tự, kỳ thật làm rất không tệ, như không đạo môn, thế giới này kỳ thật sẽ trở nên loạn hơn. Đúng lúc này, một lão giả ra bên ngoài bây giờ, lão giả hơi hơi thi lễ, Diệp công tử, đình chủ hồi trở lại đến rồi. Ngài xem, thuận tiện gặp mặt sao? Đình chủ. Diệp Huyền cười nói, dĩ nhiên thuận tiện. Thanh âm hạ xuống, một người đàn ông tuổi trung niên chậm rãi đi đến, cái này người, chính là bây giờ đạo đình chi chủ. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt nam tử trung niên liền mặc một bộ đơn giản hoa bào, thoạt nhìn hết sức bình thường, trên thân cũng không có cái gì cường giả khí tức. Nam tử trung niên cười nói, Diệp công tử, ngươi tốt, ta gọi Hàn Phi. Diệp Huyền cười nói, Hàn đình chủ, ngươi tốt. Hàn Phi nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó cười nói thực ra, ta này là lần đầu tiên tiến vào nơi này, kéo Diệp công tử phúc. Diệp Huyền cười nói, Hàn đình chủ chưa từng tới bao giờ nơi đây. Hàn Phi khẽ gật đầu, đây là chủ nhân chỗ cư trụ, không được chủ nhân cho phép, sao dám bước vào. Diệp Huyền mỉm cười, cái kia vì sao hiện tại dám đi vào? Hàn Phi trừng mắt nhìn, đây không phải Diệp công tử cho phép sao? Diệp Huyền im lặng. Khó trách cái tên này vừa rồi khách khí như vậy, nguyên lai là dạng này. Hàn Phi ngồi vào một bên, cười nói, Diệp công tử, mời ngồi. Diệp Huyền gật đầu, ngồi vào Hàn Phi trước mặt, Hàn Phi cười nói, Diệp công tử, ngươi là muốn mượn đại đạo linh khí. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Hàn Phi suy nghĩ một chút, sau đó nói, Diệp công tử, đại đạo linh khí mặc dù trân quý, nhưng Diệp công tử cần, ta đạo đình tự nhiên là nguyện ý tướng mượn, bất quá, tha thứ ta lắm miệng, Diệp công tử ngươi mượn đại đạo linh khí, có thể là vì tu luyện đại đạo thần kinh. Diệp Huyền gật đầu. Hàn Phi nhìn xem Diệp Huyền, bộ hai. Diệp Huyền cười nói, đúng. Hàn Phi yên lặng một lát sau, cười nói, chủ nhân đợi Diệp công tử thật tốt. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, chủ nhân nhà ngươi, sáo lộ rất sâu cát. Hàn Phi không dám nói tiếp, ngay lập tức nói sang chuyện khác, Diệp công tử, nếu là ngươi cần tu luyện đại đạo thần kinh, ta đây có khả năng nói cho ngươi, dù cho đạo đình dốc hết thảy đại đạo linh khí, cũng không đủ ngươi tu luyện. Nghe vậy, Diệp Huyền lông mày lập tức nhíu lại. Hàn Phi cười nói, Diệp công tử, ta không có lừa ngươi, nếu không tin, ngươi có thể hỏi một chút đại đạo bút. Đại đạo bút. Diệp Huyền yên lặng. Lúc này, tiểu bút đột nhiên nói, xác thực cần rất nhiều đại đạo linh khí, nhưng cụ thể muốn bao nhiêu, ta cũng không biết. Hàn Phi nói, cái này đại đạo linh khí, vô cùng thưa thớt, cho dù là tại đạo đình bên trong, cũng là rất thưa thớt, bởi vậy... Dù cho ta đem đạo đình bên trong đại đạo linh khí đều cho ngươi, đối ngươi trợ giúp cũng không phải đặc biệt lớn. Nghe vậy, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Hắn không nghĩ tới này đạo đình bên trong linh khí vậy mà đều ít như vậy. Lúc này, Hàn Phi đột nhiên nói, Diệp công tử nếu thật muốn cái này đại đạo linh khí, ta ngược lại thật ra biết có một chỗ có thật nhiều. Diệp Huyền nhìn về phía Hàn Phi trầm giọng nói, tuyệt địa. Diệp Huyền nhíu mày, tuyệt địa. Hàn Phi gật đầu, đây là thượng cổ cấm địa, ngăn cách, cái chỗ kia đại đạo linh khí, rất nhiều. Diệp Huyền nhìn xem Hàn Phi, nguy hiểm không? Hàn Phi cười nói, tự nhiên là nguy hiểm. Dĩ nhiên, ta cũng không phải là muốn mượn đao giết người, thực không dám giấu giếm, ta trước đó chính là đi nơi này, cùng Diệp công tử một dạng, cũng là vì cái này đại đạo linh khí, bất quá. Ta cũng không có đạt được nhiều ít, cho nên, Diệp công tử nếu là thật mong muốn, ta cảm thấy, chúng ta có khả năng kết bạn cùng đi. Tuyệt địa. Diệp Huyền trong lòng nói, tiểu tháp, ngươi biết tuyệt địa sao? Tiểu tháp trầm giọng nói, không biết. Diệp Huyền nhíu mày, tiểu tháp nói, ngươi có phải hay không nắm ta cùng tiểu bút mơ hồ rồi? Ta chẳng qua là một cái tháp a. Ngươi có việc, hỏi tiểu bút đi. Diệp Huyền. Tiểu Bút trầm giọng nói, tuyệt địa, ta ngược lại thật ra nghe qua, nghe nói là hiện có vũ trụ một cái biên giới chỗ, qua nơi tuyệt địa này, liền có thể đến trong truyền thuyết không biết tân vũ trụ. Bất quá, cho dù là đạo đình, giống như cũng không qua được này tuyệt địa. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Tiểu Bút cười nói, cụ thể ta cũng không biết, bất quá, ngươi có thể hỏi một chút trước mặt này đình chủ, hắn nên biết. Nghe vậy, Diệp Huyền nhìn về phía trước mặt Hàng Phi, tuyệt địa là hiện có vũ trụ biên giới. Hàng Phi gật đầu, đúng. Trước mắt hiện có đã biết vũ trụ biên giới, chính là này tuyệt địa, chẳng qua là, cho dù là ta đạo môn, cũng chưa từng đi ra này tuyệt địa. Bởi vậy, tuyệt địa bên ngoài là cái gì, chúng ta cũng không biết. Diệp Huyền nói một chút tuyệt địa nguy hiểm. Hắn thực lực bây giờ rất mạnh, nhưng hắn cũng không cho rằng chính mình là vô địch tồn tại. Đối thế giới này vẫn là muốn có chút lòng kính nể. Hàn Phi cười nói, tuyệt địa nguy hiểm, là bởi vì nơi đó sinh tồn lấy một cái kinh khủng chủng tộc, bàn tộc, tộc này am hiểu tu luyện thân thể cùng thần bí cổ lão thuật, thực lực cực kỳ cường hãn, mà bọn hắn đời đời cư ở tại nơi này, không cho người ngoài bước vào. Bàn tộc. Diệp Huyền yên lặng. Hàn Phi nói, Diệp công tử nếu là thật mong muốn cái này đại đạo linh khí, có thể đi nơi này thử thời vận. Diệp Huyền nhìn về phía Hàn Phi, ngươi là thánh nhân cảnh. Hàn Phi gật đầu, đúng. Diệp Huyền nói, ngươi đi đều cảm thấy nguy hiểm. Hàn Phi khẽ gật đầu, nguy hiểm. Dĩ nhiên, ta so những người khác muốn khá hơn một chút, ít nhất, như gặp nguy hiểm, có thể toàn thân trở ra. Toàn thân trở ra. Diệp Huyền trầm giọng nói, này bạn tộc khủng bố như thế sao? Hàn Phi cười nói, kỳ thật đối với Diệp công tử mà nói, cái chỗ kia tương đương với một cái lịch luyện chỗ, Diệp công tử thực lực hôm nay, bình thường người căn bản không phải là đối thủ của ngươi, mà ngươi nghĩ muốn tiếp tục tăng cao thực lực, thực chiến là biện pháp tốt nhất. Diệp Huyền cười nói, xác thực. Vậy chúng ta liền lên đường đi tới tuyệt địa đi. Hàn Phi gật đầu, được rồi. Nói xong, hắn đứng dậy, trực tiếp mang theo Diệp Huyền tan biến ngay tại chỗ. Sau một khắc, hai người tiến nhập không biết thời không bên trong xuyên qua. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua Hàn Phi, cười không nói. Hàn Phi cười nói, Diệp công tử, ta không có cái khác ý đồ xấu, thẳng thắn nói, ta không có dũng khí đó đi tính toán ngươi cái gì. Lần này mang ngươi đi tới tuyệt địa, nói không có kế vặt, đó là giả, bất quá. Ta ý nghĩ cũng đơn giản, liền là đơn thuần xem có thể hay không đi theo Diệp công tử tại tuyệt địa moi một điểm chỗ tốt, chỉ thế thôi, bởi vậy, Diệp công tử không cần đối ta phòng bị cái gì. Diệp Huyền cười nói, Hàn đình chủ như thế thẳng thắn, ta cũng là có chút ngoài ý muốn. Hàn Phi mỉm cười, không có cách nào, đối mặt Diệp công tử, ta không thể không thẳng thắn, dù sao, Diệp công tử thông minh vô song, ta tại trước mặt ngài chơi một chút kế vặt. Cái kia thật chính là tự rước lấy nhục. Diệp Huyền cười nói, Hàn đình chủ ngươi thật là biết nói chuyện phím. Nếu ngươi nhóm đạo môn người đều như ngươi như vậy sẽ nói chuyện phím, ta cùng đạo môn cũng sẽ không phát sinh nhiều như vậy không vui. Hàn Phi lắc đầu cười một tiếng, chuyện đã qua. Diệp công tử yên tâm, về sau ta đạo đình sẽ không lại cùng Diệp công tử phát sinh cái gì không vui. Diệp Huyền cười cười, không nói gì nữa. Chỉ chốc lát. Hai người tới một vùng núi trước, Diệp Huyền nhìn về phía dãy núi kia, dãy núi liên miên bất tuyệt, liếc mắt không nhìn thấy đâu. Hàn Phi nói khẽ, núi này về sau, chính là trong truyền thuyết tuyệt địa, Diệp công tử, tiến vào tuyệt địa về sau, đối mặt bất luận một vị nào bàn tộc người, đều không thể chủ quan khinh thị, bởi vì bọn hắn thật vô cùng mạnh. Diệp Huyền gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, hai người hướng phía tuyệt đi tới. Trên đường. Diệp Huyền hỏi, vì sao không bay lượn? Hàn Phi cười nói, tuyệt địa rất lớn, có một ít động phủ ẩn giấu đi tinh thuần đại đạo linh khí, mục tiêu của chúng ta chính là nảy chút động phủ, đến mức tuyệt địa khu vực trung tâm, chúng ta là tuyệt đối không thể đi. Diệp Huyền nhìn về phía Hàn Phi, ngươi chớ muốn cùng ta nói, ngươi tại đây tuyệt địa là đệ tồn tại. Hàn Phi cười khổ, cái kia ngược lại không đến nổi, chẳng qua là... Không chịu nổi đối phương nhiều người a. Diệp Huyền có chút không hiểu, này tuyệt địa liền các ngươi đạo môn mặt mũi cũng không cho sao. Hàn Phi gật đầu, đạo môn không quản được nơi này. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Hàn Phi bất đắc dĩ nói, chúng ta đạo đình thực lực tổng hợp đánh không lại người ta. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Hàn Phi cười nói, thế giới này, hết thảy đều dùng thực lực đến nói chuyện. Mặt mũi vật này, cũng quyết định bởi tại thực lực. Diệp Huyền mỉm cười, xác thực. Đúng lúc này, nơi xa đi tới một nữ tử mặc một bộ bó sát người trường bào, dáng người cao gầy, tóc bị một cây dây lụa thắt, mà tại trong tay nàng, nắm một thanh trường đao. Nữ tử đi tới, nhìn thoáng qua Hàn Phi, mặt không biểu tình, Hàn Phi, ngươi không phải trở về sao? Hàn Phi mỉm cười, Vũ Hàm cô nương, lần này có thể có thu hoạch gì? Nữ tử lãnh đạm nói, vận khí không tốt, cũng chỉ được hơn 100 miếng đại đạo linh tinh. Hơn 100 miếng. Nghe vậy, Hàn Phi lắc đầu cười một tiếng, vận khí này đã rất khá. Hơn 100 miếng đại đạo linh tinh, đầy đủ Vũ Hàm cô nương tu luyện một thời gian. Vũ Hàm nhìn thoáng qua một bên Diệp Huyền, ngươi đạo môn người. Hàn Phi cười nói, không phải, vị này là Diệp công tử, lần này đến đây, cũng là vì cái này đại đạo linh tinh. Vũ Hàm nhìn xem Diệp Huyền, bên ngoài trật tự. Nghe vậy, Hàn Phi vẻ mặt lập tức trở nên có chút xấu hổ. Vũ Hàm nhìn thoáng qua Hàn Phi, hắn là bên ngoài trật tự. Hàn Phi yên lặng. Vũ Hàm lại nói, Hàn Phi, ngươi thế mà cùng một cái bên ngoài trật tự người tại cùng một chỗ, làm sao, ngươi là chuẩn bị đi ăn máng khác sao? Hàn Phi cười nói, Vũ Hàm cô nương chớ có nói đùa. Vị này Diệp công tử, tình huống tương đối đặc thù. Ngược lại, Vũ Hàm cô nương, chúng ta đổi đề tài đi. Vũ Hàm nhìn thoáng qua Hàn Phi, sau đó vừa nhìn về phía Diệp Huyền, thật có ý tứ. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Vũ Hàm, sau đó nói, nàng là... Hàn Phi mỉm cười, thiên tri thánh cảnh, thế nhưng, thực lực cực kỳ cường hãn, có thể nói như vậy, rời đi nơi này, nàng có thể đánh bên ngoài 5 cái thiên tri thánh cảnh. Đánh 5. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, lợi hại như vậy. Hàn Phi gật đầu, hiện đã biết vũ trụ đỉnh cấp cường giả cơ bản đều ở nơi này, bởi vì chỉ có tại đây bên trong, bọn hắn mới có thể đủ thu hoạch được càng lớn tăng lên. Mà bên ngoài những thiên tri thánh cảnh đó cường giả, bọn hắn sở dĩ không tới nơi này, cơ bản đều là chỉ có một nguyên nhân, cái kia chính là, bọn hắn không dám tới nơi này. Nói xong, hắn mỉm cười, này thiên tri thánh cảnh cái vòng này, có một cái khinh bỉ dây xích, cái kia chính là tuyệt địa thiên tri thánh cảnh xem thường phía ngoài thiên tri thánh cảnh. Nghe vậy, Diệp Huyền mỉm cười, kiểu nói này, ta ngược lại thật ra nghĩ kỹ tốt gặp một lần này bàn tộc. Hàn Phi liền vội vàng gật đầu, tốt, gặp bọn họ một chút. Nói xong, khóe miệng của hắn hơi hơi nhếch lên, trong lòng nói khẽ, này bá đạo thô bạo bàn tộc, cũng nên bị người thu thập một chút. Nữ tử váy trắng. Hắn thấy, chỉ có nữ nhân kia mới có thể thu thập này bá đạo thô bạo vô địch bàn tộc. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Một phiên nói chuyện về sau, hai người tiếp tục hướng phía tuyệt đi tới. Chỉ chốc lát, hai người chính là vượt qua mịt mờ dãy núi, tiến vào một mảnh xích địa. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Hàn Phi trầm giọng nói, đây cũng là tuyệt địa. Theo vị trí này đi đến không sai biệt lắm ngàn dặm, liền gặp được một chút bàn tộc cường giả. Mà muốn đi vào mấy ngàn dặm, mới có thể đủ tìm tới loại kia thần bí. Động phủ, trong động phủ, mà như là vận khí tốt, liền sẽ có được đại đạo linh tinh. Đi đến thiên tri thánh cảnh về sau, bình thường đạo tinh đã không có có tác dụng gì. Diệp Huyền nói khẽ, đại đạo thần tinh, Hàn Đình chủ ngươi có nhiều ít. Nghe vậy, Hàn Đình chủ liền vội vàng lắc đầu, không có. Ta một cái cũng không có. Diệp Huyền lập tức im lặng, chính mình thoạt nhìn giống thổ phỉ sao. Hàn Đình chủ ngượng ngập cười cười, Diệp công tử, cái này đại đạo thần tinh ta xác thực không có, cái đồ chơi này quá hiếm có. Diệp Huyền cười nói, Hàn Đình chủ yên tâm, ta Diệp Huyền không phải thổ phỉ, không phải cái gì đều cướp. Hàn Đình chủ yên lặng. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, hai người hướng phía nơi xa đi đến. Thấy thế, Hàn Đình chủ lập tức có chút đau đầu. Hắn phát hiện, vị này Diệp công tử thật bên trên không giây phút nào có chủ ý với hắn. Cái này là thổ phỉ a. Một lát sau, Diệp Huyền đột nhiên dừng bước, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, cách đó không xa, đứng nơi đó một tên thanh niên nam tử mặc một bộ đơn giản gia thú, trong tay nắm một cây to lớn côn sắt, giờ phút này đang theo dõi hắn cùng Hàn Phi. Diệp Huyền nói, bàn tộc. Hàn Phi gật đầu, đúng. Diệp Huyền cười nói, ta tới. Nói xong, hắn nắm kiếm hướng phía nam tử kia đi đến. Hàn Phi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì, mà là lui qua một bên. Hắn tự nhiên không lo lắng Diệp Huyền an nguy, cái tên này, bên người hộ đạo giả không biết bao nhiêu người đâu. Lúc này, nam tử đột nhiên tan biến tại chỗ, sau một khắc, một cây côn sắt hướng thẳng đến Diệp Huyền đột nhiên đập tới. Một côn này nện xuống đến, Diệp Huyền đỉnh đầu thời không trực tiếp trở nên bắt đầu vặn vẹo. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất kiếm. Không phải thanh huyền kiếm, liền là đơn giản nhân gian kiếm. Oanh! Theo một mảnh kiếm quang bộc phát ra, nam tử cả người trong nháy mắt bay ra mấy vạn trượng xa, cuối cùng đập ầm ầm rơi trên mặt đất, toàn bộ mặt đất trực tiếp đổ sụp thành một cái to lớn thâm uyên. Lực lượng quá kinh khủng. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó quay đầu nhìn về phía Hàn Phi yên lặng, nhưng trong lòng cực kỳ chấn động. Diệp Huyền thực lực. Hắn không nghĩ tới, Diệp Huyền thực lực vậy mà như thế khủng bố. Mới vừa vị kia bàn tộc nam tử mặc dù không phải thiên tri thánh cảnh, nhưng cũng là thiên tri cảnh, mà ở trong đó thiên tri cảnh, thực lực kia là có thể so với bên ngoài thiên tri thánh cảnh, nhưng mà, đối phương lại ngay cả Diệp Huyền nhất kiếm đều không tiếp nổi. Diệp Huyền chính mình cũng mộng. Hắn cũng không nghĩ tới, đối phương đã vậy còn quá yếu. Không đúng. Phải nói, chính mình kỳ thật rất mạnh mẽ. Tiểu Bút đột nhiên nói, thực lực của ngươi, kỳ thật đã vượt xa thiên tri thánh cảnh, nếu là ngươi vận dụng thanh huyền kiếm thế cùng ý, cho dù là thánh nhân cảnh cũng có thể một trận chiến. Dĩ nhiên, có hay không thể đánh thắng cũng không biết. Diệp Huyền gật đầu, vốn cho là chuyển sang nơi khác, chính mình lại biến thành đệ đệ, nhưng hắn nghĩ sai. Hắn thực lực bây giờ rất mạnh rất mạnh. Đứng lên. Ha ha. Diệp Huyền đột nhiên cười ha hả. Đúng lúc này, Hàn Phi lôi kéo Diệp Huyền cánh tay, sau đó nói, chúng ta phải đi rồi. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Hàn Phi chỉ nơi xa cái kia theo trong vực sâu bò dậy bàn tộc nam tử, ngươi nhìn hắn đang làm gì? Nghe vậy, Diệp Huyền nhìn về phía cái kia bàn tộc nam tử, chỉ thấy bàn tộc nam tử giờ phút này đang ở huyên thuyên, không biết đang nói cái gì đồ chơi. Diệp Huyền nhìn về phía Hàn Phi chân thành nói, hắn đang gọi người. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó đột nhiên giận dữ, hắn thế mà gọi người. Như thế không nói võ đức. Hàn Phi chân thành nói, nếu ngươi không đi, chờ một chút liền bị quần đấu. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, vậy chúng ta trước chiến lược tính rút lui. Nói xong, hắn trực tiếp quay người tan biến ở phía xa. Hàn Phi thấy thế, cũng là vội vàng đi theo. Diệp Huyền sau khi hai người đi, một đoàn bạn tộc cường giả xuất hiện ở trong sân, một lát sau, một đám bạn tộc cường giả liền xông ra ngoài. Một bên khác, Hàn Phi mang theo Diệp Huyền trốn đến một chỗ bỏ hoang trong sơn động, Hàn Phi nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, nơi này hẳn là an toàn. Diệp Huyền cười nói, Hàn Đình chủ, dùng thực lực của ngươi, vừa rồi những cái kia bạn tộc người hẳn là đều không phải là đối thủ của ngươi a. Nghe vậy, Hàn Đình chủ lắc đầu cười một tiếng, ngàn vạn đừng ở chỗ này giết người, giết chết một cái người, bọn hắn sẽ điên cuồng trả thù, vô tình vô tận, phiền toái vô cùng. Diệp Huyền trầm giọng nói, này bạn tộc bên trong cũng có thánh nhân sao? Hàn Đình chủ gật đầu, không ít, mà lại, phần lớn đều là thân thể thành thánh, thực lực cường hãn một thất. Đơn giản khó giải tồn tại. Diệp Huyền hỏi, ngươi cùng bọn hắn so sánh, như thế nào? Hàn Đình chủ nói, chia 5 năm đi. Chia 5 năm. Diệp Huyền cười nói, vậy thì tốt. Hàn Đình chủ trong lòng lập tức có chút bất an, ngươi muốn làm gì? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, chúng ta trực tiếp đi bàn tộc tổng bộ. Hàn Đình chủ mặt lập tức liền đen lại, Diệp thiếu gia, ngươi. Liền hai người chúng ta đi. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Hàn Đình chủ yên lặng. Diệp Huyền nhìn về phía Hàn Đình chủ, ngươi sợ. Hàn Đình chủ cười khổ, Diệp công tử, không phải ta sợ. Là hai chúng ta thật đánh không lại người khác. Bàn tộc không có đơn giản như vậy, tộc này bên trong phần lớn đều khổ tu thân thể, đơn giản biến thái vô cùng. Diệp Huyền nói, ta muốn đi lịch luyện một thoáng. Hàn Đình chủ do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, bên ngoài giống như có động tĩnh, ta đi xem một chút. Nói xong, hắn không đợi Diệp Huyền trả lời, trực tiếp quay người tan biến tại chỗ động khẩu. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó vội vàng đuổi theo, mà giờ khắc này, Hàn Đình chủ đã không thấy. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức đen lại. Cái tên này thế mà chạy. Lúc này, Đại Đào Bút đột nhiên nói, người ta mới không dám cùng ngươi đi điên. Tiểu Tháp lãnh đạm nói, cách cục nhỏ. Hắn như đi theo tiểu chủ, chỗ tốt này sẽ có thể thiếu. Hiện tại liền đi, tổn thất càng lớn. Đại Đào Bút yên lặng một lát sau, nói, nơi này thật không tầm thường, ta khuyên các ngươi không nên khinh thường khinh thị. Tiểu Tháp nói, so thiên mệnh tỷ tỷ như thế nào? Tiểu Bút lập tức cả giận nói, Tiểu Tháp, ngươi nhất định phải gạch đúng không? Tiểu Tháp lãnh đạm nói, không phải gạch, ta chỉ là nói một sự thật. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, các ngươi nhóm ầm ĩ. Nơi này cường giả xác thực rất nhiều, ta nghĩ tại đây thật tốt lịch luyện một thoáng. Nói xong, hắn xem nơi xa, hiện tại ta, thiếu nhất liền là kinh nghiệm thực chiến, bởi vậy, ta cần tìm mấy cái đối thủ tới thật tốt tranh tài một trận. Nói xong, hắn hướng thẳng đến nơi xa đi đến. Chiến. Từ khi chính mình sáng tạo ra vô quy cảnh về sau, hắn cũng rất ít cùng người thực chiến qua, bởi vậy, hắn đối với thực lực mình còn không có một cái nào khái niệm. Cho nên, hắn muốn cùng cường giả chân chính một trận chiến. Ngay tại Diệp Huyền rời đi không lâu, lúc trước rời đi cái kia Hàn Đình chủ lại xuất hiện ở trong sân, Hàn Đình chủ nhìn phía xa rời đi Diệp Huyền, nói khẽ, có chỗ dựa liền là tốt. Hắn sợ dĩ đi, cũng là bởi vì hắn sợ. Diệp Huyền làm sao sống đều không có quan hệ, thế nhưng, hắn không được, ở cái địa phương này, hắn cũng không thể sống. Đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Hàn Đình chủ bên cạnh, người tới, chính là cái kia Vũ Hàm. Vũ Hàm nhìn phía xa, ngươi vì sao cùng một cái bên ngoài trật tự người tại cùng một chỗ? Hàn Đình chủ thần sắc bình tĩnh, không nói lời nào. Vũ Hàm quay đầu nhìn về phía Hàn Đình chủ, không tiện nói. Hàn Đình chủ nói khẽ, Vũ Hàm cô nương, ngươi có muốn hay không muốn một phần cơ duyên? Vũ Hàm nhìn xem Hàn Đình chủ, không nói lời nào. Hàn Đình chủ cười nói, vị này Diệp công tử thân phận không đơn giản, ngươi nếu có thể cùng hắn kết xuống một phần thiện duyên, tương lai tiền đồ vô lượng. Vũ Hàm thần sắc bình tĩnh, phải không? Hàn Đình chủ cười cười, không nói gì nữa, quay người rời đi. Vũ Hàm mắt nhìn Hàn Đình chủ, sau đó quay người tan biến ở phía xa. Diệp Huyền đi tới một chỗ hoang nguyên phía trên, vừa bước vào hoang nguyên, một cổ cường đại khí tức chính là trực tiếp khóa chặt lại hắn. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, đứng nơi đó một người đàn ông tuổi trung niên, nam tử trung niên ăn mặc da thú, tay phải nắm một cây to lớn chùy sắt, thân bên trên tán phát lấy một cổ kinh khủng uy áp. Thiên tri thánh cảnh. Phát giác được đối phương cảnh giới, Diệp Huyền khóe miệng hơi hơi nhếch lên, rốt cuộc đã đến một cường giả. Nam tử trung niên nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, đột nhiên, hắn hướng phía trước xông lên, đi thẳng tới Diệp Huyền trước mặt, ngay sau đó, tay hắn cầm lớn chùy sắt đột nhiên hướng phía Diệp Huyền đầu liền đập xuống. Âm âm. Này một đập, Diệp Huyền chỗ cái kia một phiến thời không trực tiếp biến thành một cái không gian thật lớn vòng xoáy. Lực lượng thực sự khủng bố. Lúc này, Diệp Huyền tay phải đột nhiên thêm ra một thanh kiếm, sau một khắc, hắn đột nhiên cầm kiếm hướng lên trên liền là một cái chặt nghiêng. Một mảnh kiếm quang chấn động mà ra. Oanh! Đột nhiên, Diệp Huyền cùng nam tử trung niên đồng thời liên tục lùi lại, mà tại nhanh lùi lại quá trình bên trong, vô số thân nhân gian kiếm đột nhiên chém bay mà ra. Rầm rầm rầm. Theo mấy đạo nổ vang tiếng vang triệt để, trung niên nam tử kia trực tiếp nhanh lùi lại đến mấy vạn trượng bên ngoài, mà khi hắn dừng lại lúc, lại là một thanh kiếm chạm đến hắn giữa chân mày tiếng. Nam tử trung niên đột nhiên một cái nghiêng người, tránh thoát này trí mạng nhất kiếm. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại nam tử trung niên trước mặt, chém xuống một kiếm. Oanh! Một mảnh kiếm quang như thác nước. Lúc này, nam tử trung niên đột nhiên hoành chù y chặn lại. Âm âm! Hai người quanh mình thời không trực tiếp toái diệt, hóa thành hư vô. Lần này, hai người đều là nửa bước đã lui. Nam tử trung niên nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đột nhiên, hắn tay trái đột nhiên nắm chắc thành quyền, sau đó một quyền hướng phía Diệp Huyền liền đánh tới. Diệp Huyền không có buông tay, mà là trực tiếp tế ra nhân gian kiếm vực. Trong nháy mắt, vô số kiếm quang trực tiếp đem hai người bao phủ. Âm âm. Kiếm quang giăng khắp nơi, bốn phía thời không tại thời khắc này trực tiếp bị xé nứt thành vô số khối, dọa người vô cùng. Mấy tức về sau, Diệp Huyền cầm kiếm lẳng lặng đứng đấy, mà trung niên nam tử kia thì tại mấy vạn trượng bên ngoài, hắn giờ phút này, thân thể phản phất bị thiên đao vạn quả, cực kỳ dọa người. Thân thể bị hủy. Nam tử trung niên có chút khó có thể tin nhìn xem Diệp Huyền, thật mạnh kiếm. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đang muốn nói chuyện, lúc này, ở chung quanh hắn đột nhiên xuất hiện hai tên bạn tộc cường giả. Diệp Huyền mặt đen lại, quần ẩu. Nam tử trung niên thần sắc bình tĩnh, ta liền ưa thích quần ẩu, ngươi khó chịu. Vậy ngươi cũng có thể gọi. Diệp Huyền. Gọi ngươi. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, ta liền không gọi ngươi. Nam tử trung niên nhìn xem Diệp Huyền, thế nào, không ngươi có thể gọi. Diệp Huyền cười nói, không phải không ngươi có thể gọi, mà là ta gọi ngươi, cái kia mọi người chúng ta đều không chơi được. Nam tử trung niên nhíu mày, đang muốn nói chuyện, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, đã ngươi muốn quần ẩu, vậy thì tới đi. Ngược lại, ta xem như thấy được bàn tộc tác phong, không có một cái nào có thể đánh, sẽ chỉ quần ẩu, ha ha. Nói xong, tay phải hắn cầm kiếm nhẹ nhàng khẽ múa, một mảnh kiếm quang đãng ra, sau một khắc, hắn trực tiếp liền xông ra ngoài. Suy. Một mảnh kiếm quang như tuyết. Đánh ba. Nhìn thấy Diệp Huyền trực tiếp lao đến, nam tử trung niên vẻ mặt lập tức trở nên vô biên khó xem, bọn ngươi chớ có nhúng tay, ta cùng hắn đơn đấu. Nói xong, hắn chân phải đột nhiên giẫm một cái, trực tiếp liền xông ra ngoài. Oanh! Một luồng khí tức đáng sợ từ giữa sân bao phủ mà qua. Cứng rắn! Mặc dù chỉ là linh hồn, nhưng cổ lực lượng này khí tức lại cực kỳ cường đại. Nhưng mà... làm tiếp xúc đến Diệp Huyền kiếm trong nháy mắt đó, sắc mặt hắn trong nháy mắt kịch biến. Âm âm. Theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt để, nam tử trung niên cả người trực tiếp bạo bay ra ngoài, này một bay chính là mấy vạn trượng xa. Mà khi hắn dừng lại lúc, linh hồn hắn trực tiếp bị một sợi kiếm quang tiếp cận. Nam tử trung niên sửng sốt, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử trung niên, ngươi bại. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, nam tử trung niên giữa chân mày nhân gian kiếm bay trở về đến trong tay hắn, tiếp theo, hắn quay người rời đi. Này loại cấp thiên tri thánh cảnh khác, không đủ đánh. Không có ý nghĩa. Nam tử trung niên nhìn phía xa rời đi Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy vẻ kiên dè. Kiếm tu. Hắn không nghĩ tới, trước mắt này kiếm tu vậy mà như thế mạnh. Đúng lúc này. Xa xa Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, hắn quay người nhìn về phía nam tử trung niên, các ngươi bàn tộc cường giả đều ở nơi nào. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta dẫn ngươi đi, ngươi có dám đi hay không? Diệp Huyền cười nói, có gì không dám? Nam tử trung niên nói, tới. Nói xong, hắn quay người hướng phía nơi xa đi đến. Diệp Huyền đi theo. Trên đường, nam tử trung niên không nói một lời. Không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Huyền đột nhiên nói, xưng hô như thế nào? Nam tử trung niên không nói lời nào. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử trung niên, thắng bại là chuyện thường binh gia, không cần quá để ý. Nam tử trung niên nhìn về phía Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền tiếp tục nói, kỳ thật, bại, cũng không là một chuyện xấu, bởi vì bại, ngươi liền có thể biết mình không đủ, biết mình khuyết điểm, biết mình có tăng lên khả năng. Ngươi có biết, ta này cả đời, vì cầu bại một lần mà không được, này loại vô địch tịch mịch, đó là thống khổ dường nào? Ngươi không hiểu, ai? Nghe vậy, nam tử trung niên nheo mắt, hai tay trực tiếp nắm lại, kém chút bạo tẩu. Diệp Huyền tiếp tục nói, ta hết sức hoài niệm đã từng, bởi vì đã từng ta, còn có thể nếm thử đến thất bại mùi vị, mà bây giờ. Nói xong, hắn thấp giọng thở dài, vô địch, thật thật tịch mịch. Tốt cô độc. Ta rất muốn cầu vừa chết. Nam tử trung niên do dự một chút, sau đó nói, ta phải thừa nhận, ngươi là rất mạnh, nhưng ngươi nói ngươi vô địch. Nhân loại, ngươi có phải hay không có chút quá phận rồi? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ngươi có biết, vừa rồi ta cùng ngươi trận chiến kia, chỉ bất quá ra một thành lực mà thôi. Nam tử trung niên biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, nam tử trung niên đột nhiên nói, ngừng. Ngươi chớ nói chuyện. Ta dẫn ngươi đi thấy ta bàn tộc cường giả. Nói xong, hắn trực tiếp tăng tốc bước chân, rời xa Diệp Huyền. Mẹ nó! Này nhân loại là tới trang bức. Diệp Huyền nhìn thoáng qua xa xa nam tử trung niên, nhíu mày, này bàn tộc người đều quá nóng nảy. Còn là chính mình tốt, không nóng không vội. Một chữ, ổn. Một lát sau, Diệp Huyền đi theo nam tử trung niên đi tới một tòa cự thạch trước thành, cả tòa thành đều do cự thạch kiến tạo mà thành, thực sự cao to to lớn. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, ngươi chờ. Nói xong, hắn bước nhanh tiến nhập thành bên trong. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trước mắt cự thạch thành, hắn cảm nhận được thành bên trong linh khí. Đại đạo linh khí. Mà lại, còn rất nhiều. Giờ khắc này, hắn có chút hiểu rõ này bàn tộc người làm gì như thế cường hãn. Tiên thiên ưu thế là một điểm, cái này đại đạo linh khí cũng là vô cùng trọng yếu, tại loại hoàn cảnh này tu luyện, khẳng định nếu so với phía ngoài người có ưu thế nhiều. Đúng lúc này, trung niên nam tử kia lại đi ra, mà tại trước mặt hắn, còn có một lão giả. Lão giả không phải mặc da thú, mà là mặc một bộ áo bào đen, hình thể khôi ngô, khí tức thâm trầm như biển, cực kỳ cường đại. Mặc dù cũng chỉ là thiên tri thánh cảnh, thế nhưng, hơi thở đối phương so trung niên nam tử kia phải mạnh mẽ hơn nhiều. Lão giả chậm rãi đi đến Diệp Huyền trước mặt, hắn nhìn xem Diệp Huyền, ngươi muốn khiêu chiến ta bàn tộc cường giả. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Lão giả thần sắc bình tĩnh, chuyển sang nơi khác. Nói xong, hắn trực tiếp phất tay áo vung lên, trong nháy mắt, hắn cùng Diệp Huyền tan biến ở trong sân, lúc xuất hiện lần nữa, đã tại một mảnh không biết hư không bên trong. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía vô biên vô hạn, thích hợp chiến đấu. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, ngươi không phải nói ngươi vô địch sao? Đến, nhường ta mở mang kiến thức một chút như thế nào vô địch. Một bên trung niên nam tử kia cũng nói, đến, để cho ta thúc mở mang kiến thức một chút ngươi vô địch. Diệp Huyền khẽ gật đầu, như các ngươi mong muốn. Nói xong, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, sau một khắc, hắn đột nhiên rút kiếm một trảm. Oanh! Một cổ kinh khủng kiếm khí nương theo lấy thao thiên chi thế từ giữa sân bao phủ mà qua. Mấy trăm vạn vũ trụ chi thế cùng vô tận nhân gian kiếm ý hội tụ đến cùng một chỗ. Một kiếm này ra, toàn bộ hư không trực tiếp sôi trào yên diệt. Mà tại Diệp Huyền xuất kiếm trong nháy mắt đó, lão giả kia vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến. Âm âm. Theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt để, toàn bộ hư không trực tiếp sụp đổ yên diệt, mà lão giả kia đã tại mấy chục vạn trượng bên ngoài. Hắn giờ phút này, thân thể hoàn toàn không có. Linh hồn tiếp cận trong suốt. Một kiếm liền nhường hắn đánh mất năng lực chiến đấu. Trung niên nam tử kia giờ phút này cũng tại mấy chục vạn trượng bên ngoài, hắn giờ phút này, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Vừa rồi trong nháy mắt đó, nếu như không phải hắn chạy nhanh, hắn trực tiếp liền không có. Mà hắn tiếp nhận vẻn vẹn chẳng qua là một kiếm kia dư uy a. Diệp Huyền nhìn nơi xa lão giả liếc mắt, sau đó nói, một kiếm này. Ta chỉ xuất hai thành lực. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt ngoại trừ khó có thể tin còn có kiên kỵ. Vừa rồi một kiếm kia, thật sự là khủng bố không hợp thói thường. Tại một kiếm này trước mặt, hắn cảm giác được chính mình là như thế nhỏ bé. Mà lại, đối phương vẫn chỉ là ra hai thành lực. Này nếu là ra cái ba thành lực, vậy mình còn có thể đứng ở chỗ này sao? Lão giả trầm mặt. Nguyên lai thằng Hề lại là chính mình. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên thu hồi thanh huyền kiếm, sau đó thấp giọng thở dài, vô địch, thật tịch mịch. Ai? Nói xong, hắn quay người rời đi. Cao thủ, tịch mịch như tuyết. Đúng lúc này, lão giả đột nhiên nói, ngươi có dám theo ta đi Bàn Vương Thành? Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía lão giả, Bàn Vương Thành. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, ta bàn tộc Đô Thành, ở nơi đó, có ta bàn tộc cường giả chân chính. Ngươi có dám đi? Bàn tộc cường giả chân chính. Diệp Huyền cười nói, dẫn đường. Dẫn đường. Nghe được Diệp Huyền, lão giả liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, sau đó quay người rời đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua một bên trung niên nam tử kia, ta nói ta vô địch, ngươi cảm thấy ta đang trang bức, cách cục nhỏ a. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa lão giả phương hướng đi theo. Nam tử trung niên. Trên đường, Diệp Huyền nói, Bàn Vương Thành cường giả nhiều không? Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, mạnh. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, mạnh cỡ nào? Lão giả nói, thánh cảnh. Thánh cảnh cường giả. Diệp Huyền khẽ gật đầu, không lại nói cái gì. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi không sợ thánh cảnh sao? Diệp Huyền cười khẽ, ngươi cảm thấy ta sợ sao? Ta vô địch, các ngươi tùy ý. Nghe vậy, lão giả khuôn mặt co quắp một trận. Mẹ nó! Này người quá có thể trang bức. Trên đường đi, Diệp Huyền phát hiện, bốn phía vô số đạo thần bí lại mạnh mẽ khí tức ở trên người hắn quét qua, bất quá, tại lão giả thương lượng một phiên về sau, những cái kia khí tức đều dồn dập thối lui. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, người ngoài không được tự tiện vào ta bàn tộc thủ phủ. Diệp Huyền nói, có người đến qua sao? Lão giả nói, đã từng đạo đình chi chủ đã tới. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, các ngươi không sợ đạo đình. Lão giả bật cười một tiếng, khinh thường nói, đạo đình tính cái gì? Chúng ta sẽ sợ bọn họ. Diệp Huyền nhìn xem lão giả, đại đạo bút chủ nhân đâu? Lão giả trầm mặt. Diệp Huyền nói, đại đạo bút chủ nhân có thể là đạo môn. Lão giả lãnh đạm nói, đại đạo bút chủ nhân, chúng ta vẫn là muốn tôn kính, thế nhưng, này đạo đình lại không có tư cách. Diệp Huyền hỏi, tuyệt địa bên ngoài là một cái gì thế giới? Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền nhíu mày. Lão giả lại không nói thêm gì nữa. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi theo lão giả đi tới Bàn Vương Thành. Bàn Vương Thành càng lớn, tường thành liền cao tới gần trăm trượng, người đứng tại trước tường thành, lộ ra thật sự là nhỏ bé. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi chờ. Diệp Huyền nói, ta cùng ngươi đi vào đi. Nghe vậy, lão giả chân mày cau lại. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta ở xa tới cũng xem như khách, nắm khách nhân cản ở ngoài cửa, cái này là các ngươi bàn tộc đạo đãi khách. Lão giả trầm giọng nói, ngươi không phải bàn tộc người. Diệp Huyền nói, ta là bàn tộc. Lão giả sửng sốt, Diệp Huyền nói, vũ trụ sinh linh đều là người một nhà. Hà tất điểm lẫn nhau. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền nói, đi một chút, đi vào chung. Nói xong, hắn hướng thẳng đến Bàn Vương Thành đi đến. Sau lưng, lão giả nhíu mày, người nào a? Nói xong, hắn cũng vội vàng đi theo. Hắn cũng không ngăn cản Diệp Huyền. Bàn Vương tộc cũng là tôn trọng cường giả, mà lại, Diệp Huyền tới này tuyệt địa, cũng không có giết người, cũng không có đi khắp nơi đoạt đại đạo linh tinh, bởi vậy, hắn đối Diệp Huyền cũng không có như vậy phản cảm, dĩ nhiên, chủ yếu vẫn là đánh không lại. Tiến vào trong thành về sau, Diệp Huyền phát hiện, này bàn tộc kỳ thật hết sức phồn hoa. Lúc này, lão giả tốc độ cao đi đến Diệp Huyền bên cạnh, hắn trầm giọng nói, ngươi không nên chạy loạn. Ngươi là nhân loại, đợi chút nữa muốn xảy ra chuyện. Diệp Huyền cười nói, ngươi đừng lo lắng ta. ta có chừng mực. Nghe vậy, lão giả mặt lập tức liền đen lại, mẹ nó, lão tử là lo lắng ngươi sao? Ngươi này sao mặt lại dày như thế?